Chương 1507 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi chính là tên biến thái bốt. Còn có ai? Con mẹ nó, nếu muốn giết lão tử. Ta chỉ muốn nói một câu, xin mời tiếp tục. Ha ha ha, Long Phi ngông cuồng cười to lên, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi mình thật giống trở thành một đại bốt như thế, những này người tất cả đều muốn bạo hắn, thân là đại bốt cảm giác thật sự sảng khoái, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bác đại trưởng lão trong nháy mắt nhảy một cái y xèo. Biến mất không còn tăm hơi, lọt vào trong hư không chỉ có điều ở ngăn ngắn mấy giây sau khi, oanh, oanh, oanh, hư không nổ tung, tám tên thái thượng cường giả toàn bộ đều bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ bắn cho ra hư không, liền rơi vào Long Phi thân thể chỗ không xa, hư không qua lại, Long Phi nhếch miệng cười cợt, dở bỉ mông cự thú trước, các ngươi ở trong hư không chính là cặn bã. Từ lúc mới bắt đầu Long Phi liền ý thức được điểm ấy, những cường giả này đều quá cường hãn. Bọn họ có rất nhiều Long Phi không biết thần thông sức mạnh, nếu như là từ hư không trong nháy mắt xuyên qua mà đến, Long Phi không cách nào phòng thủ, bất quá bỉ mông cự thú chính là đến từ trong hư không, hắn chính là vương giả, tám tên thái thượng trưởng lão sắc mặt một nanh, một người trong đó nặng nề nói, kia coi như hư không qua lại thất bại, thế nhưng, hiện tại khoảng cách này đã đầy đủ. Tám người ý niệm tương thông, tám cái phương hướng đánh úp về phía Long Phi khóe miệng hơi một câu. Để tốc độ thật nhanh nhà, bất quá mà, khi ầm. Dung nham thú vương mang theo phẫn nộ, tầng tầng đụng vào, trực tiếp đem một tên thái thượng trưởng lão cho đánh bay đi ra ngoài, lăn tới mấy ngàn mét ở ngoài, cũng ở này đồng nhất trong nháy mắt y oanh, oanh, ầm. Oanh, oanh, ầm. Liên tục bảy đạo tiếng nổ vang nổ tung, chấp pháp đường tám tên thái thượng trưởng lão toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, tám tôn cự thú đứng Long Phi tám cái phương hướng, những người này tất cả đều là cấm địa bên trong cự ma. Cùng hung cực ác ác ma, Tiễn Trường Thụy trợn mắt ngoác mồm, cả người đều ngu ngốc như thế, lẩm bẩm nói, kỳ hắn cầm hết thảy cấm địa bên trong giam giữ cự thú đều thuần phục sao? Vương Thành cũng là một mặt mộng bức, nói, ê ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn tiến vào mỗi một cái cấm địa, ngoại trừ Long tộc lão tổ tông cấm địa ở ngoài mỗi một cái bí cảnh đều không vượt quá một canh giờ. Trời à! Tiễn Trường Thụy khiếp sợ rối tinh rối mù. Hắn cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn người, đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể nơi kinh bất biến, nhưng là hiện tại. Hắn bị khiếp sợ không thể tự gánh vác một canh giờ không tới thời gian, một con cấm địa cự ma. Hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì ngự thú thuật ca? Khó có thể tưởng tượng. Hắn chính là một cái quái vật ca. Tiễn Trường Thụy nhìn Long Phi vẫn không nhúc nhích bóng lưng. Thật sự bị Long Phi cho dọa sợ thì tất cả đều là cấm địa cự ma. Hắn cầm cấm địa cự ma tất cả đều thuần phục. Không thể. Tuyệt đối chuyện không thể nào. Một ít trưởng lão tê cả da đầu, này tám con cùng hung cực ác cự ma nói rõ tất cả Long Phi chính là cái quái vật, hơn nữa còn là biến thái cấp bậc quái vật thông thần thiên tháp từ trước tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được điểm ấy, người này quá khủng bố, chấp pháp đường chủ tầng tầng quát lên. Chứ không cần phải để ý đến hắn thuần phục bao nhiêu cự ma, chỉ cần giết hắn, những này cự ma hết thảy đều sẽ chết, tất cả mọi người tập trung hỏa lực. Long Phi lại như là những này chiến thú cơ thể mẹ vừa chết, những này siêu cấp chiến thú tất cả đều phải chết, mọi người cường giả tâm thần nhất định, kim giáp trưởng lão lập tức phụ họa nói, cơ chấp pháp đường chủ nói không sai, cầm Long Phi giết, tất cả liền kết thúc. Giáp vàng thị vệ mở đường. Hắn chỉ có mấy con chiến thú mà thôi. Chỉ cần đem chiến thú ngăn cản, liền không tin làm hắn không chết. Trong nháy mắt giáp vàng thị vệ vọt lên, tại bọn họ sau khi rất nhiều mạnh mẽ trưởng lão cũng theo vọt lên, liền rất bọn họ nói như thế, cự ma bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân, năng lực của bọn họ xác thực mạnh, thế nhưng quá nhiều người, vẫn là bơi đấu, căn bản không cho bọn chúng cơ hội hơn 10 người trưởng lão lẫn trong đám người, ở như vậy trong nháy mắt nhằm phía Long Phi, để mạng lại. Chịu chết đi. Hơn 10 người trưởng lão đột nhiên ra tay, sức mạnh khí thế hình thành uy thế dường như thiên uy bình thường tầng tầng nghiền ép ở Long Phi trên người. Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, có chút khó chịu, bất quá Long Phi vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích một thoáng, hắn bị nghiền ép ở. Ha ha ha, vậy giết hắn, Long Phi người chó này đồ vật xuống địa ngục đi thôi, ha ha ha, chấp pháp đường chủ hưng phấn cười to lên. Long Phi lập tức liền muốn chết, vào lúc này một tên đệ tử bỗng nhiên nhắc nhở, Long Phi không phải còn có một con minh vương chiến thú sao? Làm sao còn chưa hề đi ra? Chấp pháp đường chủ hơi sững sờ, không chờ hắn phản ứng lại, một đoàn hắc ám kiêu ngạo cuồn cuộn mà ra, hắc ám kiêu ngạo bên trong một đôi hỏa diễm mở trừng hai mắt, lớn vô cùng minh giới huyết ngưu vọt ra, y vù. Một tiếng vang thật lớn, minh vương tiếng chung vang lên, tiếng chung tiếng vang, tử thần giáng lâm, minh vương huyết ngưu khí tức đột nhiên một bạo, oanh, oanh, oanh, hắc ám kiêu ngạo như một đạo sức mạnh sóng trùng kích, ở minh vương chung thôi hóa dưới, tử thần liêm đao điên cuồng thu gặt, tới gần Long Phi hơn 10 người trưởng lão trong nháy mắt bị minh vương chung sức mạnh oanh thành bột miệng, tuôn ra từng đạo sương máu, lập tức. Phạm vi 5 km bên trong ngoại trừ Long Phi người ở. Ngoài hết thảy đệ tử, trưởng lão, không có một cái sống sót, toàn bộ chết, chết liền bột phấn đều không có, cường, cường tăng mạnh, minh giới huyết ngu phát sinh rít lên một tiếng, e đụng đến ta lão đại. Ai hắn mẹ cử động nữa một cái thử xem. Trong tay to lớn minh vương chung còn ở chuyển động, khí thế kia như như thần, toàn trường rộng rãi yên tĩnh lại, chấp pháp đường chủ gia đầu đều ở tê dại, từng con chiến thú trùng kích ra, những này tất cả đều là biến thái quái vật, mà Long Phi chính là to lớn nhất biến thái quái vật không chịu nổi, trái tim đều phải bị ép bạo. Tiễn Trường Thụy lẩm bẩm nói, người ta chỉ biết là minh vương chiến thú mạnh mẽ, nhưng là nhân xưa nay không biết hắn có thể mạnh tới mức này, hơn nữa trong tay hắn minh vương chung lại là nơi nào đến. Vương Thành lẩm bẩm nói, người quá lợi hại, Long Phi quá lợi hại, quả thực chính là ta thần tượng à. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nhìn lớn vô cùng minh giới huyết ngu, khẽ nói, ở người cũng quá biến thái chứ. Minh giới huyết ngu cộc lốc nở nụ cười, nói, ê lão đại, ta còn có lớn chiêu không thả ra đây. Nghe được lớn chiêu hai chữ, Long Phi một cách tự nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch, nghĩ đến những kia khó coi hình ảnh, lập tức nói, kẻ có loại sức mạnh này là có thể, không muốn cái gì lớn chiêu. Thật sợ ở kìm nén ra một cái thí, hoặc là một đống phân đi ra, vậy thì thật sự xa xa, 6 tên thánh giả trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung, thời gian 3 năm, không nghĩ tới hắn lại trưởng thành đến một bước này. Không trách thiếu chủ nhất định phải hắn chết cả. Một ông già cười nhạt, nói, ê lão tứ, đừng nói nhiều như vậy, hiện tại. Đến phiên chúng ta lên sàn. Chung kết hắn. Số từ, 1800 con vớt bi, liêu.